Các bạn thân mến, lúc nãy thì mình đã phải bật lại để kiểm tra xem đường tiếng có bị làm sao không. Bây giờ không biết là tiếng các bạn đã nghe thấy rõ chưa ạ? Hôm nay mình đã thu óp cầu ma nhưng mà có lẽ là do bị trục trặc kỹ thuật cho nên là đọc mất hơn 1 tiếng. Cuối cùng kiểm tra lại thì không còn một tí tiếng nào. Mình cũng đang rất là buồn bởi vì đã mất công đọc và cuối cùng bây giờ lại phải đọc lại thì mất công quá. Nhưng mà đường tiếng nó bị hỏng cho nên là không còn một tí tiếng động nào cả. Xin được chào Hỷ Hoàn, Nhung Lê, Chí Đình cùng tất cả các bạn. Các bạn đã nghe thấy rõ tiếng chưa ạ? Vì lúc nãy là mình đã vào một lần nhưng mà các bạn bảo là không có tiếng, cho nên mình đã phải thoát ra và là vào lại một lần nữa. Hy vọng là hôm nay không có trục trặc gì. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Dũng Cô Ngân cùng Cường Trần nhé. Trong quân doanh đại quân Chu Quốc, Khải Minh Hầu cùng một đám tướng lĩnh tâm tình đều rất tốt. Hơn nửa tháng, cuối cùng đã cầm xuống quận thành Tề An. Mặc dù tính là nhanh, hơn nữa thương vong cũng đến 500.000 người, nhưng cũng vô cùng đáng giá. Phải biết, đây là công thành chiến, cuối cùng có thể lấy 500.000 người đánh xuống 300.000 người, trú đóng ở thành cao. Chiến tích này mặc dù không tính là lớn, nhưng cũng có thể hài lòng. Báo, đây là thủ cấp của tướng địch Trịnh Nghiễm Bình. Giờ phút này, một binh sĩ vọt vào, trong tay cầm một cái đầu người, trên mặt mang theo vẻ trịnh trọng. Tốt, thưởng. Khải Minh Hầu nhìn thấy đầu của Trịnh Nghiễm Bình, cười ha ha đứng dậy, tiếp nhận nhìn thoáng qua. Một lát sau mới lên tiếng. Chiến tử đến cuối cùng, hậu táng cho tướng quân Trịnh Nghiễm Bình. Vâng, mọi người ở đây đều gật đầu. Đây cũng là một loại tôn trọng. Nhưng phàm là đối thủ đáng giá tôn trọng, giết chết địch tướng, sau đó sẽ cho hậu táng. Người đâu? Lập tức phái 100.000 tiền trạm, tiến công Tề Kinh. Khải Minh Hầu lúc này lớn tiếng nói. Tề Kinh mặc dù tưởng thành khá lớn, nhưng phòng giữ cũng không tính nhiều. Tuyệt đại đa số lực lượng đều đã an bài đến này chống cự với bọn hắn. Tề Kinh giờ phút này đã bắt đầu hỗn loạn cả lên. Tin tức của tiền tuyến cũng không đạt được. Tất cả bách tính đều kinh hoàng, không ít thám tử Chu Quốc cũng không giấu giếm thân phận nữa. Tiền tuyến đã thắng, bọn hắn trực tiếp trên đường nói. Bách tính bình dân chờ ở trong nhà sẽ bình yên vô sự. Đại quân đi tới, nếu như có người đi ra đường sẽ bị giết chết. Cho dù bọn hắn đã bại lộ thân phận, nhưng cũng không có ai tới bắt bọn hắn. Bây giờ, từ trên xuống dưới đều đang nghĩ muốn làm sao để có thể mau trốn đi mới là kế sách tốt nhất. Ai còn quản những thám tử này nữa? Toàn bộ trên dưới Tể Quốc giờ phút này đều tràn ngập một không khí khẩn trương kinh khủng. Cho dù là đã tránh về ra môn bách tính cũng không ngoại lệ. Mặc dù đại quân Chu Quốc sẽ không đả thương bình dân, nhưng đây chính là thay đổi triều đại. Ai cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh ra chuyện gì. Về phần những văn thần võ tướng giờ phút này cũng đều là như vậy. Bách tính bình dân cố nhiên như vậy, bọn hắn giờ phút này đều thu thập tế nhuyễn đương ra, từng người bắt đầu rời khỏi Tề Kinh mà chạy. Đại quân càng ngày càng gần. Trong cung Tề Hoàng cũng bắt đầu có không ít thám giám cung nữ bắt đầu bỏ trốn. Đương nhiên, những thái giám cung nữ này cũng không phải trộm cắp. Dù sao tu sĩ Trường Hồng kiếm phái còn ở đây. Giờ phút này Tề Hoàng ngồi trong đại điện, trên mặt mang theo mấy phần vẻ tuyệt vọng. Trong đại điện, lúc này đã trống không. Không ít người đều đã cuống quýt bỏ trốn, đụng vào nhau tán loạn. Hắn lặng lặng ngồi ở trong đại điện, nhìn tất cả những thứ này. Tiếng bước chân rầm rập truyền đến, cung Cao Hàn mặc cả người trường bào trưởng môn long trọng, chắp tay sau lưng, bước nhanh đi tới trước mặt Tưởng Minh Phó. Bệ hạ, Trường Hồng kiếm phái chúng thần đã chuẩn bị kỹ càng, ngài ở bên này đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Hắn nói đương nhiên là với những hậu phi kia. Trường Hồng kiếm phái cũng sẽ không thể đem toàn bộ hậu cung đi được, quá nhiều người. Huống chi ngày bình thường, những hậu phi trong mắt người bình thường là nương nương cao cao tại thượng, nhưng vào lúc loạn thế, bọn họ cũng không có bất cứ giá trị nào. Đã cho người xử lý tốt rồi. Tề Hoàng lúc này gật đầu, trừ các hậu phi sinh hạ cho hắn dòng dõi, còn những người khác đều đã bị hắn hạ lệnh xử tử. Cùng trưởng môn, ngươi mang theo những hoàng tử kia rời đi. Về sau ngươi nhìn ai có năng lực nhất, hãy lập làm tề hoàng là được. Ta tuổi đã cao, cũng không muốn bồn bà nữa. Trong hai mắt của Tưởng Minh Phó toát ra vẻ ủ rũ. Cùng Cao Hàn hoàn toàn có thể lý giải suy nghĩ của Tưởng Minh Phó. Đất nước to lớn cứ như vậy đã bị hủy đi. Bệ hạ, xin bảo trọng. Hai người đã có nhiều năm, Cung Cao Hàn biết rõ, tiếp tục thuyết phục cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hắn nhìn Tưởng Minh Phó thật sâu, thi lễ một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Sau đó, hắn xuất lĩnh lượng lớn tu sĩ Trường Hồng kiếm phái trong Hoàng Cung, mang theo thành viên Hoàng Thất trọng yếu, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi đây. Nhìn những tu sĩ này rời đi, thái giám cung nữ trong cung, còn chưa kịp thoát, giờ phút này cũng không chút nào khách khí nữa. Mặc dù Trường Hồng kiếm phái đã đem tuyệt đại đa số tài sản đi, nhưng trong tể hoàng, đồ cổ, chân bảo còn rất nhiều, thậm chí tơ lụa đồ tốt bên ngoài khó mà mua được. Vô số thái giám cung nữ bắt đầu tranh đoạt. Nhìn cảnh tượng tan hoang này, Tưởng Minh Phó cười ha ha cũng không thèm ngăn cản. Lúc này cửa thành Tề Kinh, đại quân tiền trạm của Chu Quốc cũng đã đuổi tới. Vốn cho rằng còn có thể tiến hành một phen công thành, nhưng tiếng lĩnh thủ thành Tề Long Quân trực tiếp mở rộng cửa thành đầu hàng Chu Quốc. Trong nháy mắt, đại quân vào thành đông như kiến cỏ, đại quân thẳng tới Tề Hoàng Cung. Tuyệt đại đa số thái giám cung nữ đã chạy trốn, nhưng vẫn có mười mấy lão thái giám tuyệt đối trung thành. Giờ phút này, cầm đao kiếm trong tay thủ vệ trước đại điện. Những lão thái giám này đều là do người do Hoàng Thất Tề Quốc bồi dưỡng. Cho dù thời điểm vong quốc, bọn họ cũng không phản bội. Tưởng Minh Phó hữu khí vô lực, ngồi ở trên long ỷ, tay phải cầm một thanh bảo kiếm. Đếm không hết đại quân, trùng trùng điệp điệp đem đại điện vây lại. Tướng quân xuất lĩnh quân tiền trạm chính là Ngô Lĩnh Sơn. Ngô Lĩnh Sơn nhìn một đám thái giám muốn ngăn cản đại quân, liền hừ lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Người đâu? Bắn tên! Trong nháy mắt, vô số mũi tên bắn về phía đám thái giám. Chỉ trong chốc lát, đám thái giám này đã bị vạn tuyễn xuyên tâm mà chết, cùng nhau ngã xuống. Ngô Lĩnh Sơn chắp tay sau lưng, đi thẳng vào trong đại điện. Ánh mắt nhìn về hướng Tưởng Minh Phó trên long ỷ nói. Tề Hoàng, hôm nay diệt Tề Quốc ngươi, chính là Ngô Lĩnh Sơn ta. Ngô Lĩnh Sơn nói, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Lúc phái hắn làm thủ lĩnh quân tiền trạm đã vui vẻ tới mức nào. Phải biết, đây chính là thời khắc mấu chốt hủy diệt đi một nước, nhưng lại để cho hắn làm. Khải Minh Hầu tự nhiên đã nghĩ đến, nhưng hắn cần điều khiển đại quân đi đến Yến Quốc. Tề Quốc đã không còn đại quân nào, 100.000 đại quân của Ngô Lĩnh Sơn đã đầy đủ. Tưởng Minh Phó giờ phút này cười ha hà, ngồi trên long ỷ nhìn long Ngô Lĩnh Sơn nói. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tưởng Minh Phó tiếp chỉ. Ngô Lĩnh Sơn nở nụ cười gằn, mở ra một chương ngự chỉ nói. Chu Hoàng nhân từ, không muốn nhìn Tề Quốc tưởng ra sinh linh đổ thán. Đặc biệt, phong Tề Quốc tưởng ra là Tề Vương. Tề Vương tiếp chỉ. Nói đoạn, Ngô Lĩnh Sơn giơ thánh chỉ lên. Mục đích Chu Quốc là muốn thu hồi tất cả đất đã mất. Nhưng Tề Quốc đã tồn tại hơn 800 năm. Bây giờ dù Tề Quốc hay là Tề Hoàng, các loại thế lực vẫn là âm ao thoa. Nghĩ muốn một hơi thanh lý hết quang âm, tuyệt đối sẽ phải hao phí mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm. Những thế lực này đã âm thầm, không ngừng vì phục quốc để chuẩn bị. Nhưng bây giờ, Chu Hoàng đã nhất tiễn song điêu, phong Tưởng Minh Phó làm Tề Vương. Làm như vậy chính là cho Tưởng Minh Phó nhục nhã, đã từng cao cao tại thượng, cùng Chu Hoàng bình khởi bình tọa, lại phải quỳ xuống để đón ý chỉ. Thứ hai, nếu Tưởng Minh Phó tiếp chỉ, trở thành Tề Vương, đến lúc đó thế lực từ trên xuống dưới, còn phục cái gì nữa đây? Ngay cả Tề Hoàng đều phải quỳ xuống. Huống chi, cho dù là làm Tề Vương, vẫn sẽ đem Tưởng Minh Phó trông giữ, không có bất cứ thực quyền nào. Một chiêu này có chút cao minh. Tề Vương! Tề Vương! Tưởng Minh Phó bắt đầu cười ha hả nói. Chu Minh Chí ngược lại thật là lớn mặt. Ta cùng cha hắn nói chuyện thiên hạ, hắn mới chỉ là một đứa trẻ danh. Bây giờ lại dám phong vương cho ta. Ngô Lĩnh Sơn liền nói. Tề Vương, bây giờ không giống với ngày xưa nữa. Ngươi chỉ cần tiếp đạo ý chỉ này. Tưởng ra Tề Quốc sẽ không có ai phải chết. bách tính các nơi nằm mơ. Tử Minh Phó trầm giọng nói, Trường Hồng kiếm phái cùng hoàng tử nhất định sẽ vì Tề quốc phục quốc. Nói đoạn, hắn cầm lấy một bó đuốc, trực tiếp đưa tới một cột gỗ. Trong đại điện đã bôi lên dầu hỏa, trong nháy mắt liệt hỏa cháy hừng hực. Tề Hoàng cũng rút bảo kiếm ra cắt cổ tự vẫn. Tình nguyện chết chứ không chịu nhục. Nhìn thấy một màn này, Ngô Lĩnh Sơn khẽ lắc đầu quay người rời khỏi đại điện. Lâm Phàm đại nhân, Tề quốc đã bị đánh hạ. Hiện nay trong tay của Khải Minh Hầu còn có 800.000 đại quân đang đến gần Yến quốc cùng biên cảnh Tề quốc. Mặt khác ở phía nam, 100.000 đại quân Chu quốc đã trú đóng, cũng bắt đầu dục động tới gần. Nam Chiến Hùng đứng trong thư phòng, đang hồi báo tình hình cho Lâm Phàm biết. Lâm Phàm gật đầu hỏi, 200.000 đại quân của Lưu Lăng Chí liền lưu tại phía tây, phối hợp với Bạch Long chống cự 800.000 đại quân. Mặt khác, 500.000 đại quân của Chu quốc để Tiêu Nguyên Kinh đi ngăn cản. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy, ghi lại trong lòng gật đầu nói, ta lập tức đi vào cung, bẩm báo cho Yến Hoàng bệ hạ. Được, Trung cô nương cũng đã đến Tuyển Thượng Thành rồi sao? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Đúng. Nam Chiến Hùng gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Bởi vì lúc trước có Tề quốc cản trở, Yến quốc bên này có đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu, đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này trên cơ bản đều không sai biệt lắm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm ra mở cửa. Bổ Chí Trì trên mặt chất đầy nụ cười cung kính nói. Lâm Phàm đại nhân, gần đây nghe nói là có đánh trận sao? Bây giờ Bổ Chí Trì đã trở thành đại quản gia trong phủ Cái Thế Hầu. Đương nhiên, cũng chỉ là quản lý người hầu từ trên xuống dưới. Cùng những ma đầu kia, về phần hạch tâm cơ mật, còn chưa từng để cho hắn tham dự. Bổ Chí Trì lúc này lên tiếng. Đại nhân cần phải có biện pháp giúp chúng ta phá giải phong ấn trên người. Ta nghe nói có người đi thương kiếm phái, nhìn thấy phong ấn trên người Phi Vi, hình như đã được giải trừ. Có thể giải phong ấn trên người Phi Vi, như vậy tự nhiên cũng có thể giải trên người của bọn hắn. Lâm Phàm nở nụ cười xác thực. Lúc trước, hắn mang theo Phi Vi đi đến chỗ yêu đế một chuyến, để yêu đế giúp Phi Vi giải trừ phong ấn trên người, khôi phục pháp lực. Bồ quản gia, ta hiếu kỳ, không biết ngươi từ chỗ nào mà nghe được, phong ấn của Phi Vi được phá giải. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về hướng Bồ Chí Trì. Bồ Chí Trì nở nụ cười đáp. Cái này... Thôi được rồi, không cần phải nói ta cũng có thể đoán được. Lâm Phàm lắc đầu. Kỳ thực đây là có ý gì chứ? Đây là một đám người nào? Đều là một đám ma đầu đã từng rất hung áp. Điều gì không có tốt? Bọn hắn mặc dù bây giờ, thoạt nhìn so với lúc ban đầu, đến đây đã rất an phận không ít, nhưng âm thầm vẫn đang nghĩ biện pháp. Lấy năng lực của bọn hắn, tra ra thực lực của Phi Vi đã khôi phục, hẳn là cũng không khó. Lâm Phàm lúc này bình thản nói. Người cũng biết, không sai, ta đích xác có biện pháp giúp các người khôi phục pháp lực. Bồ Chí Trì hai mắt sáng rực lên, vội vàng biểu lộ trung thành. Lâm Phàm đại nhân, ta đối với ngài tuyệt đối trung thành. Đám người kia có lẽ sẽ có mưu đồ tâm làm loạn, nhưng ta đối với ngài trung thành, có thiên địa chứng giám. Bây giờ chiến sự đã lên, bằng không, đại nhân đem pháp lực của ta khôi phục, đi tiền tuyến hỗ trợ. Lâm Phàm cười ha hả nói, Bồ Chí Trì, ta vì cái gì không muốn khôi phục pháp lực của các ngươi? Trong lòng ngươi cũng biết, các ngươi là đám người nào, trong lòng ngươi đã nắm chắc. Ta hiện tại, nếu đem pháp lực của các ngươi khôi phục, còn có thể khống chế nổi được các ngươi sao? Lâm Phàm nheo mắt lại nói, đại nhân! Thôi được rồi, nói cho bọn hắn, đừng có ý đồ xấu, về sau sẽ có thời điểm khôi phục pháp lực của các ngươi. Tối thiểu nhất, cũng phải có Kim Sở Sở, hoặc là chính Lâm Phàm đột phá tới thánh cảnh, có thể triệt để đè ép được đám ma đầu này, hắn mới dám cân nhắc đem pháp lực của bọn hắn cho khôi phục. Nếu không, chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Sau khi Bổ Chí Trì rời đi, Lâm Phàm hai mắt liền nhắm lại tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhàn rỗi, không có việc gì liền sẽ tu luyện. Bất kể ra sao, thế đạo này, mình có thực lực mới có thể là căn bản. Những cái khác đều chỉ là hư không. Lúc sắc trời bên ngoài xám xuống, đột nhiên có người đẩy cửa đi vào. Lão đệ. Lúc này đi tới là Miêu Vân Sơn. Trên mặt hắn chất đầy nụ cười nói. Một ngày không gặp như là 3 năm, để cho đại ca ta nhớ muốn chết. Nói đoạn, Hắn tiến tới ôm lấy Lâm Phàm một cái. Lâm Phàm na na ha ha nở nụ cười. Lúc này đại ca không phải đang theo thánh điện chạy trốn sao? Sao lại rảnh rỗi như vậy? Đến nơi này ngồi xuống. Lâm Phàm chỉ vào cái ghế trong phòng. Hai người cùng ngồi xuống. Miêu Vân Sơn trước mặt mang theo vẻ tức giận. Hoa vô cực khốn kiếp kia. Để cho ta đến tìm ngươi. Nghĩ muốn để cho ngươi một lần nữa hợp tác với bọn hắn. Bây giờ đám người thánh điện này xem như đã cùng đường mạt lộ, không có chỗ nào để chạy. Càng nghĩ cũng chỉ có chỗ lão đệ là sống yên ổn được. Lại nói, lão đệ có tiếng là trượng nghĩa, cho nên bọn hắn liền muốn phái đại biểu qua đây để cùng đàm. Nhưng bọn hắn lúc trước dù sao cũng đã phản bội đệ, ta cũng chủ động xin qua đây. Miêu Vân Sơn giờ phút này trong lòng cũng nhịn không được ám đạo. May mắn mình còn có một đầu đường lui chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm nghe xong Miêu Vân Sơn nói, liền gật đầu đáp. Vân Sơn huynh, theo ý huynh là... ta có nên thu lưu đám người thánh điện kia không? Theo như ta thấy, đám người kia đã quen vong ân phụ nghĩa. Nếu muốn thu nhận, sớm muộn cũng là bạch nhãn lang. Miêu Vân Sơn dừng một chút lại nói tiếp. Nhưng nói quay lại, lực lượng tu sĩ thánh điện đúng là cực kỳ to lớn. Nhiều thiên tiên cảnh cao thủ. Nếu để cho bọn hắn ở bên ngoài lang thang, vạn nhất cùng đường mạt lộ, tìm nơi nương tựa ở các thế lực khác, đối với chúng ta cũng là tổn thất. Miêu Vân Sơn giờ phút này đã kiên định là người một nhà với Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc trước cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn cũng không có niềm tin quá lớn, nên cũng đã không suy nghĩ nhiều. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, bọn người Hoa Vô Cực lúc trước cũng từ đây chạy trốn đi, hiện tại lại chạy trở về, sẽ không có khả năng có quan hệ hợp tác. Lâm Phàm cũng sẽ không cho hắn thêm cơ hội chạy trốn. Vân Sơn huynh, thế này đi, huynh trở về mang tin cho bọn hắn. Đến chỗ này, về sau phải tuân theo quy củ ở đây. Lâm Phàm dừng lại một chút. Đương nhiên, cũng sẽ không khiến cho đám người Hoa Vô Cực quá lúng túng. Sau khi bọn hắn đến, ta sẽ cùng bọn hắn kết bái làm huynh đệ. Tới lúc đó có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Miêu Vân Sơn nghe thấy vậy cũng gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ trở về thông báo cho bọn hắn một tiếng. À, đúng rồi. Miêu Vân Sơn vừa muốn rời đi, hắn quay lại nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lâm lão đệ, bọn hắn cùng đệ kết bái làm huynh đệ, về sau... Lâm Phàm biết rõ trong lòng hắn nghĩ gì liền nói. Về sau, việc của thánh điện đều do Vân Sơn huynh làm chủ. Miêu Vân Sơn lập tức vui cười hớn hở. Mình dù sao cũng đã sớm cùng Lâm Phàm kết bái, cũng chạy đến xâm nhập thánh điện, trở thành thám tử nội ứng. Lúc trước, rất nhiều thân thuộc của trưởng lão Trường Hồng kiếm phái, cũng là hắn đã nghĩ biện pháp mang ra. Nếu như đám người Hoa Vô Cực chạy tới, cùng Lâm Phàm kết bái, rồi cùng mình bình khởi bình tọa, trong lòng của hắn tự nhiên cũng không phải có tư vị như vậy, nhưng bây giờ tâm tư đã mỹ diệu. Lần này thánh điện đầu nhập tới, Lâm Phàm sẽ triệt để trưởng khống thánh điện, nhưng dù sao vẫn cần có người phụ trách quản lý cụ thể công việc. Nghĩ tới đây, Miêu Vân Sơn nhanh chóng đuổi tới bên trong sơn lâm. Ở bên ngoài Yến Kinh, giờ phút này hơn mấy trăm người đều ở bên trong núi rừng lặng lẽ chờ đợi. Hoa Vô Cực, Phương Dân Chất cùng Trần Bình Nghĩa tâm tình có chút lo nghĩ, chờ đợi tin tức của Miêu Vân Sơn. Cuối cùng Miêu Vân Sơn quay lại, hắn đi tới trước mặt ba người, trên mặt toát ra ý cười nói. Ba vị, tin tức tốt, Lâm Phàm đồng ý cho chúng ta trở về. Tốt! Hoa Vô Cực khuôn mặt lộ ra vui mừng, cũng thở dài một hơi. Hắn lo lắng, Lâm Phàm ghi hận, bọn hắn lúc trước đã vụng trộm chạy trốn. Bên cạnh, Phương Dân Chất nhịn không được cười nói. Lâm Phàm này quả nhiên là rộng lượng. Lúc này Miêu Vân Sơn nói. Nhưng có một điều kiện, lần này trở về cũng không phải là sẽ áp dụng phương thức hợp tác, mà là đem Thánh Điện hợp nhất làm thủ hạ của hắn, trở thành một thế lực dưới tay hắn. Nghe thấy vậy, ba người sắc mặt lập tức đen lại. Hờ, hắn ngược lại khẩu vị thật là lớn. Một Thánh Điện lớn như thế này, hắn ăn được sao? Phương Dân Chấp sắc mặt âm trầm nói. Bên cạnh, Trần Bình Nghĩa liền lên tiếng. Thiên hạ to lớn, thật coi chỉ có hắn mới có thể chứa được người hay sao? Hoa Vô Cực lại không nói gì. Trên thực tế, bọn hắn cho dù là đi đầu quân ma đế, Phật đế, kết quả chỉ sợ cũng sẽ là như vậy, vẫn sẽ là thần phục. Nếu không, cũng không có đất cho bọn hắn đặt chân. Hoa Vô Cực trầm giọng nói. Còn có điều kiện khác không? Miêu Vân Sơn bình tĩnh đáp. Các người chỉ cần đáp ứng, liền có thể dẫn người của Thánh Điện đi qua. đương nhiên Lâm Phàm sẽ không làm khó xử, sẽ cùng các người kết bái làm huynh đệ. Tới lúc đó cũng đều là huynh đệ nhà mình. Tóm lại, các người suy nghĩ thật kỹ đi. Hoa Vô Cực lại nghe ra lời nói bên trong không thích hợp hỏi. Cái gì mà gọi là các người cân nhắc? Lúc trước, ta tới Tể Quốc cũng là vì làm nội ứng cho hắn. Trần Bình Nghĩa lạnh giọng nói. Miêu Vân Sơn, tên phản đồ này. Ta là phản đồ. Thời điểm ba người các người chạy, sao không nghĩ tới mang ta cùng đi? Miêu Vân Sơn phản bác nói. Lòng đang nói ta là phản đồ. Thật may là các người nói ra được. Chính các người suy nghĩ thật kỹ đi. Nguyện ý thì đi theo Lâm Phàm bên kia. Không nguyện ý. Xong. Miêu Vân Sơn khoát tay, ngược lại quyết đoán 10 phần. Đừng ầm ĩ nữa. Hoa Vô Cực lúc này giơ tay lên, hít sâu một hơi nói. Chúng ta đi là được. Thế cục hiện nay, lựa chọn Lâm Phàm chính là tốt nhất của một thế lực. Không ít cao thủ thánh điện bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt các đi tới bên trong phủ cái thế hầu. Trong hậu viện, Lâm Phàm trên mặt đầy nhiệt tình. Hoa Tuyên Chủ, Trần Tuyên Chủ, Phương Tuyên Chủ, đã lâu không gặp. Các ngài khí sắc nhưng tệ. Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp đều là vẻ mặt tươi cười, trong lòng không thoải mái, cũng phải nhẫn. Thôi được rồi, tất nhiên ba vị đã tới. Như vậy, Vân Sơn Huynh sẽ đem sự tình nói cho ba vị. Chúng ta cũng đều đừng lãng phí thời gian nữa. Nào, kết bái đi. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng liền để cho người chuẩn bị kỹ đồ vật. Loại chuyện này, Lâm Phàm có thể nói là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh cùng ba người liền kết bái. Ba vị huynh trưởng, về sau chuyện của Thánh Điện sẽ do Vân Sơn Huynh làm chủ. Vân Sơn Huynh, bây giờ chiến sự tiền tuyến khẩn cấp. Huynh dẫn đầu các vị cao thủ Thánh Điện đi theo vương gia Tiêu Nguyên Kinh tiến đến chống lại đại quân Chu Quốc. Không có vấn đề gì chứ? Hảo khoản đãi ba vị huynh trưởng một chút. Lâm Phàm lúc này lên tiếng. Bây giờ chiến sự khẩn cấp. Chỗ Bạch Long, Lâm Phàm cũng không quá lo lắng. Nhưng Tiêu Nguyên Kinh bên kia luôn cần tu sĩ. Bày tiệc khoản đãi là tự nhiên cần. Lâm Phàm cũng cho người thông báo để Tiêu Nguyên Kinh bên kia biết. Tiêu Nguyên Kinh nhanh chân từ ngoài cửa đi tới, trên người chiến giáp. Vị này chính là Trấn Thân Vương. Lâm Phàm cười giới thiệu nói. Đám người Miêu Vân Sơn từng người cũng đứng dậy chào hỏi. Nếu là lúc trước, Thanh Đế vẫn còn sống. Bọn hắn là tuyên chủ cao quý. Cho dù nhìn thấy hoàng đế các nước khác, thân phận cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Bậc vương gia này sẽ không được bọn hắn để ở trong mắt. Tưởng tượng lúc trước, người thánh điện tùy tiện đến đều có thể điều tra Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh, liền có thể biết rõ được người thánh điện địa vị siêu nhiên cỡ nào. Nói chi là những tuyên chủ bọn hắn, nhưng bây giờ đã không còn giống như xưa. Lâm Phàm, mấy vị này là... Tiêu Nguyên Kinh hổ nghi nhìn mấy người trước mặt. Gần đây hắn đang chuẩn bị đại quân tác chiến, có thể nói là loay hoay đầu óc choáng váng. Nếu không phải Lâm Phàm để cho người đến mời, hắn đúng là sẽ phó ước. Lâm Phàm lúc này nói, đây là 4 vị tuyên chủ của Thánh Điện. Cái gì? Tiêu Nguyên Kinh kinh ngạc, nhìn 4 người trước mắt, nhưng sau đó cũng thong dong rất nhiều. Tại hạ Tiêu Nguyên Kinh, bái kiến 4 vị tuyên chủ. Vương gia không cần khách khí. 4 người lúc này đều khoát tay. Lâm Phàm liền nói, 4 vị tuyên chủ đều là huynh đệ kết bái của ta. Lần này xuất lĩnh số lớn cao thủ Thánh Điện qua đây. Sau đó sẽ theo quân cùng ngài xuất phát, đi chống cự đại quân Chu Quốc. Đây thật sự là kinh hỉ trong vui mừng. Tiêu Nguyên Kinh chặn lại nói, chuyện này là thật sao? Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Nguyên Kinh cũng kính rượu cho mấy vị tuyên chủ. Lâm Phàm lên tiếng, 4 vị tuyên chủ, lần này sẽ do Miêu Vân Sơn dẫn đầu những cao thủ Thánh Điện kia qua là được. Hoa Tuyên Chủ, Phương Tuyên Chủ cùng Trần Tuyên Chủ đã mệt mỏi, ở trong vương phủ nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm tự nhiên là sợ 3 người này có ý nghĩ gì, vạn nhất cùng Chu Quốc âm thầm cấu kết, tới lúc đó sẽ tạo thành đả kích chí mạng cho tiền tuyến. Mấy người Hoa Vô Cực cũng không nói thêm gì, dù sao đều đã tới đây, Lâm Phàm an bài thế nào thì nghe theo thế đó, cũng không có nhiều ý kiến. Lúc này, Trần Bình Nghĩa nhìn thấy một ma tộc đang quét xác. Con người hơi co rụt lại. Ngươi không phải là Bảng Xích sao? 400 năm trước, làm ma tướng cho ma đế, sao lại ở đây? Bảng Xích nghe xong, nhìn Lâm Phàm liếc mắt nhỏ giọng nói. Ta bây giờ chỉ là hạ nhân ở nơi đây. Trần Bình Nghĩa nghe được câu nói này đã sửng sốt. 400 năm trước, Bàng Xích là đại tướng của Ma Đế, cũng là người tâm cao khí ngạo. Lúc trước, hai người cũng không có quan hệ. Nhưng về sau, Bàng Xích lại vô thanh vô tức biến mất, có những người khác thay thế vị trí của hắn. Không nghĩ tới, Bàng Xích lúc này lại xuất hiện trong phủ đệ Lâm Phàm. Hơn nữa, còn lấy một thân phận hạ nhân quét rác. Trần Bình Nghĩa có chút trợn mắt há mồm. Miêu Vân Sơn, Hoa Vô Cực cùng Phương Dân Chấp, ba người phản ứng cũng giống như vậy, đều giật mình nhìn Bàng Xích. Bàng Xích mặt không biểu tình, cũng không muốn cùng bọn hắn nói thêm gì, tùy tiện quay người đi ra ngoài. Trần Bình Nghĩa giật mình, nhìn về hướng Lâm Phàm. Tên này đến tột cùng, làm gì mà để dạng người như Bàng Xích, cam tâm tình nguyện, làm hạ nhân trong tay hắn. Bàng Xích là người kiêu ngạo nhất nhì. Trong ánh mắt của hắn, nhìn về hướng Lâm Phàm, lúc này cũng mang theo vài phần ý hỏi. Lâm Phàm nở nụ cười cũng không giải thích, ngược lại nói sang chuyện khác. Thôi được rồi, Miêu Vân Sơn đi chuẩn bị một chút đi. Dẫn đầu những cao thủ của Thánh Điện, cùng một chỗ cùng Chấn Thân Vương chạy tới phía Nam, đối phó đại quân Chu Quốc. Bà vị tuyên chủ lưu lại chỗ này, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Lâm Phàm lúc này lên tiếng. Bên trong Tuyển Thượng Thành, giờ phút này chú đóng 200.000 đại quân, các loại đảo vong qua đây. Đương nhiên, cũng không chỉ là những người này, còn có 5.000 quân đội có vũ khí nóng. Trong phủ thành chủ Tuyển Thượng Thành, Trung Nhu Tĩnh ngồi ở phía trên, cô chính là tổng chỉ huy trên chiến trường. Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ, Lưu Lăng Chí cùng ba tướng lĩnh từ Tề Quốc trốn đến đều đang ngồi bên trong. Lưu Lăng Chí giờ phút này cầm tình báo trong quân dò xét. Trung tướng quân, căn cứ tình báo chuyển tới, lúc này Chu Quốc còn có 800.000 đại quân đã tới phía tây Tuyển Thượng Thành 50 dặm bên ngoài trú đóng lại. Mà chúng ta bên này thì chỉ có 200.000 người, không biết có kế sách gì không? Đám người Lưu Lăng Chí tất nhiên sẽ không biết có các loại vũ khí nóng tồn tại. Sau khi khai chiến, tự nhiên sẽ để cho bọn hắn biết được, nhưng cũng không phải là hiện tại. Trùng Nhu Tĩnh lúc này bình thản nói, Tuyển Thượng Thành dễ thủ khó công, dù cho là 800.000 đại quân, nghĩ muốn đánh hạ nơi này cũng là việc rất khó. Trên thực tế, nếu như chỉ là 200.000 quân phòng thủ, chấn giữ Tuyển Thượng Thành, cũng có thể kiên trì một thời gian rất dài, chứ nói chi là còn có vũ khí nóng. Người nghe Trung Nhu Tĩnh nói, Lưu Lăng Chí trong lòng hơi động. Trung tướng quân, chẳng lẽ Yến Quốc bên kia sẽ phái một chút viện quân tới sao? Nói xong, hắn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trung Nhu Tĩnh. Trong lòng càn ám đạo, không phải Yến Quốc muốn đem bọn hắn như pháo hôi chứ? Nếu không, sao tới bây giờ vẫn chưa có viện quân chạy tới? Trung Nhu Tĩnh nở nụ cười đáp. Lưu tướng quân có gì lo lắng sao? Ta không phải cũng ở đây hay sao? Ta sẽ không lấy tính mạng của mình để nói đùa. Lưu Lăng Chí gật đầu không nói thêm gì nữa. Huống chi, cho dù nói nhiều, có thể có hữu dụng hay sao? Trùng Nhu Tĩnh lúc này lên tiếng. Cứ chờ đi, Khải Minh Hầu không quá lâu sẽ mau chóng tiến công. Bên cạnh, Bạch Long kỳ quái hỏi. Làm sao cô biết? Trùng Nhu Tĩnh bình thản đáp. Khải Minh Hầu này là người tham công. Bây giờ hắn xuất lĩnh 800.000 đại quân tiến công, mà phía Nam cũng có 1.000.000 đại quân Chu Quốc tiến công. Bây giờ quân chủ lực của Yến Quốc toàn bộ đã đi phía Nam, ngăn cản 100.000 đại quân. Trước mặt bọn hắn chỉ có 200.000 đại quân ngăn cản. Trùng Nhu Tĩnh ha ha nở nụ cười nói. Hắn tự nhiên là muốn so với 100.000 đại quân kia để nhanh lấy một ít thành tích. Lưu Lăng Chí nhíu mày. Chỉ cần một chút trợ giúp, chỉ là chúng ta ngăn cản 800.000 đại quân. Chỉ sợ... Yên tâm, có thể chống đỡ được. Trung Nhu Tĩnh bình tĩnh nói. Khoảng cách phía tây Tuyển Thượng Thành, bên ngoài 50 dặm, Khải Minh Hầu ngồi ở trong doanh trướng, trong tay cầm một loạt tình báo. Chỉ có 200.000 đại quân đóng tại Tuyển Thượng Thành sao? Khải Minh Hầu khẽ nhíu mày. Hơn nữa, tất cả đều là những tàn quân Tề Quốc trốn qua. Tất cả Yến quân đều hướng phía Nam tập kết mà đi sao? Cậu Bộ Huy ở bên cạnh gật đầu. Không sai, nhưng hổ ra, Tuyển Thượng Thành so với quận thành Tề An sẽ khó mà đánh hạ. Địa thế nơi này hiểm trở tới cực điểm. Cầu Bộ Huy ở bên cạnh, đem tình huống cẩn thận nói một lần. Đối với Tuyển Thượng Thành quen thuộc nhất, chính là Yến Quốc cùng Tề Quốc. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hai nước tiến công lẫn nhau. Tuyển Thượng Thành chính là vùng giao tranh. Về phần Chu Quốc, trước đây vẫn chưa từng nhìn qua Tuyển Thượng Thành. Nghe nói Tuyển Thượng Thành hiểm trở, Khải Minh Hầu cười ha ha nói. Nghĩ muốn dựa vào hiểm trở ở đây, cùng 200.000 quân đào vong, ngăn cản trong tay 800.000 đại quân của ta sao? Hả, quá ngây thơ. Nói đoạn, hắn nhịn không được lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Người đâu? Để người phía dưới tụ hợp lại, sáng sớm ngày mai, tiến công. Vâng, rất nhiều tướng lĩnh ở đây gật đầu. Tuyển Thượng Thành hiểm trở thì sao chứ? Phía trên chỉ có 200.000 người mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Khải Minh Hầu cưỡi ngựa đi ở trước nhất. Đại quân trùng trùng điệp điệp tập kết đến phía dưới Tuyển Thượng Thành. Tuyển Thượng Thành chỉ có một con đường lên dốc đứng ở nhỏ hẹp. Nếu Yến Quốc an bài binh sĩ phía trên núi chuẩn bị kỹ càng, sẽ để cho Minh Khải Hầu có chút đau đầu. Nhưng để cho Khải Minh Hầu không nghĩ tới, trên con đường này không có bất cứ binh sĩ nào, tất cả đều trống không. Cái này... Khải Minh Hầu nhìn một màn này, trên mặt mang theo vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn hạ lệnh. Cầu Bộ Huy xuất lĩnh 20.000 nhân mã công thành. Rõ. Cầu Bộ Huy gật đầu, điểm 20.000 nhân mã trùng trùng điệp điệp đi lên đỉnh núi, bắt đầu leo lên. 20.000 người chậm rãi tiến đến. Không nghĩ tới, vừa mới lên được một nửa núi, đột nhiên phía trên liền truyền tới tiếng súng vang. Trong nháy mắt, rất nhiều binh sĩ Chu Quốc như là ruộng lúa ngã ở trên mặt đất. Đằng sau những tảng đá kia, đang có trăm binh sĩ Yến Quốc cầm vũ khí cổ quái trong tay, không ngừng phun ra ánh lửa. Trong lòng Cầu Bộ Huy, ánh lửa này hắn không thể quen thuộc hơn. Trước đây, hắn đã bị tràng cảnh này dọa cho phát sợ phải chạy trốn. Chẳng lẽ trăm người trước mắt chính là dùng phù chú biến thành ách ma hay sao? Không đúng. Cầu Bộ Huy nhịn không được lắc đầu. Đây tuyệt đối không thể nào là ác ma. Lúc trước, mình đã bị mắc lừa. Nếu thật là ác ma, lúc trước 40.000 đại quân còn có thể để cho mình bình yên rời khỏi hay sao? Bắn tên cho ta! Cầu Bộ Huy lập tức hô lớn tiếng. Chuẩn bị kỹ càng! Còn chưa dứt lời, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Trên trán của hắn có một vết đạn. Sau đó, hắn phịch một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Trong một khu rừng rậm rạp trên núi, một nam trung niên mặc đồ giản dị cầm súng bắn tỉa nở nụ cười. Sau đó đem súng cất kỹ, lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhiệm vụ của hắn chỉ là giết chỉ huy của đối phương, còn những việc khác cũng không cần hắn phải làm gì hết. Giờ phút này, những binh lính thương vong thảm trọng không nói, Cầu Bộ Huy vậy mà đã chết. Chỉ huy giống như Cầu Bộ Huy, chính là chỗ sĩ khí hạch tâm của quân đội. Hắn vừa chết, sĩ khí cũng trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả binh sĩ giờ phút này cũng đều có chút hoảng hồn. Phó quan của Cầu Bộ Huy vội vàng nâng thi thể Cầu Bộ Huy lên, hạ lệnh rút lui. 20.000 người trùng trùng điệp điệp quay người xuống núi. Không công mà lui, chỉ có hơn 100 người. Trong khoảng thời gian ngắn, liền bắn giết hơn 400 người. Cầu Bộ Huy đã bỏ mình. Khải Minh Hầu sắc mặt âm trầm, nghe phó quan kể rõ vũ khí ổ quái kia cùng với thi thể của Cầu Bộ Huy trước mặt. Khải Minh Hầu lạnh giọng nói, không nghĩ tới, Uyến Quốc lại có vật như vậy. Khó trách 200.000 người dám ở đây ngăn cản 800.000 đại quân trong tay ta. Nói tới đây, Khải Minh Hầu hít sâu một hơi. Hài, có ý tứ. Khải Minh Hầu nhìn thoáng qua núi cao sau đó nói, người đâu, lấy Tuyển Thượng Thành làm trung tâm, phương viên 10 dặm, toàn bộ bao vây lại, xây dựng cơ sở tạm thời, phái trọng binh đề phòng người của Tuyển Thượng Thành giết ra. Loại vũ khí mới mẻ này, sắc đực, để cho Khải Minh Hầu cảm giác có chút chấn kinh. Nếu như không phải loại vũ khí cổ quái này xuất hiện, Khải Minh Hầu đoán chắc sẽ hạ lệnh tấn công mạnh. Nhưng bây giờ, Khải Minh Hầu đã thay đổi chủ ý, xây dựng cơ sở tạm thời lên, mà lại lấy Tuyển Thượng Thành làm trung tâm, xây dựng cơ sở tạm thời. Bốn phương tám hướng đều bị 800.000 đại quân bao quanh. Nhưng xây dựng cơ sở tạm thời chủ yếu là để đề phòng vòng ngoài. Giờ phút này lại đem trọng binh toàn bộ đặt ở bên trong. Chỉ cần đánh gãy lương thảo của Tuyển Thượng Thành, một tường thượng thành có thể chứa đựng được bao nhiêu lương thực. Khải Minh Hầu giờ phút này cũng không sốt ruột, ngược lại làm cái nào chắc cái đó. Phía trên tuyển thượng thành, Trung Nhu Tĩnh, Bạch Long, Lưu Lăng Chí đều ngồi ở trong phủ thành chủ. Bọn hắn đem tuyển thượng thành vây lại. Lưu Lăng Chí sắc mặt có chút khó coi. 200.000 đại quân của chúng ta bây giờ có thể nói là cá trong chậu. Nghĩ muốn từ tuyển thượng thành chạy đi đều có chút khó khăn. Lương thảo tuy nhiều, có thể chống đỡ được mấy tháng, đây cũng không phải là biện pháp. Lưu Lăng Chí lúc này nhìn về hướng Trung Nhu Tĩnh. Trung tướng quân, ngài có biện pháp gì không? Nhu Tĩnh bình tĩnh đáp. Nhìn như vậy, Khải Minh Hầu ngược lại là đầu óc thanh tỉnh, cũng không có một mạch muốn đánh lên đây. Nhưng cục diện trước mắt cũng đã sớm nằm trong dự liệu. Lưu tướng quân, ngài cũng đã biết, tuyển thượng thành lớn như vậy, vì sao chúng ta chỉ chứa được một tháng lương thực không? Bạch Long lúc này dừng một chút nói. Bởi vì chúng ta muốn dùng chỗ để chứa đựng vũ khí. Bạch Long nở nụ cười. Hắn thích về quen tuyển thượng thành của chúng ta. Vậy thì cứ để cho bọn hắn là mục tiêu sống đi. Cho bọn hắn một đợt thiên lôi địa hỏa. Nói đoạn, hắn nhìn về hướng Trung Nhu Tĩnh hỏi. Trung cô nương, cô không có ý kiến gì chứ? Không. Trung Nhu Tĩnh nhẹ lắc đầu. Bạch Long lập tức liền đi ra ngoài phủ thành chủ an bài. Hắn mang theo hơn 200 lính đặc chủng, mặc đồ giản dị đi tới một kho chứa. 200 lính đặc chủng đều do Bạch Long từ Dương Gian tiêu phí số tiền rất lớn mời đến. Mặc dù thân thủ có thể không so được với võ giả tại Côn Lôn vực, nhưng bọn hắn đối với súng ống cùng bản lĩnh cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bạch Long cười ha ha mở ra một dương, bên trong chứa pháo cối. Chế tạo pháo cối so với những cái khác cũng đơn giản và linh hoạt hơn. Mang ra ngoài, cho bọn hắn mấy quả. Bạch Long mở miệng cười nói. Hơn 200 người cầm 100 pháo kích đi tới trước vách núi, bắt đầu cố định vận chuyển đạn pháo tới. Trong đại doanh, Khải Minh Hầu đang ngồi trong doanh trướng, trong tay cầm một phần quyển sách lặng lẽ nhìn đọc. Bên cạnh, tướng lĩnh cười hà hà nói. Hầu ra, bên trên tuyển thượng thành một điểm động tĩnh cũng không có, cũng không có dấu hiệu muốn lao xuống. Khải Minh Hầu bình tĩnh nói. Bình thường, chưa đến tình trạng bất đắc dĩ, những người kia sẽ không lao xuống. Lương thực của bọn hắn còn có thể chống đỡ được một thời gian. Đợi các loại lương thực hao hết sạch, rồi sẽ công kích sau. Khải Minh Hầu dừng lại một chút. Tóm lại, tăng cường đề phòng là được. Bọn hắn dù sao cũng có vũ khí quái lạ. Tướng lĩnh lúc này nói. Hầu ra, ta xem những vũ khí kia mặc dù cổ quái, nhưng số lượng cũng không nhiều. Huống chi ở khoảng cách xa, lực sát thương cũng có hạn. Bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào địa hình như vậy mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Nếu như ở trên thảo nguyên, một công kích kỵ binh của chúng ta liền có thể đem cho bọn hắn đánh tan. Khải Minh Hầu ha ha cười gật đầu. Đúng như vậy, hy vọng là chúng ta lần này... Đúng lúc này trên bầu trời, truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Âm thanh gì vậy? Khải Minh Hầu ngây ra một lúc. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến. Mặt đất chấn động rất nhỏ. Vút, vút, vút. Lại liên tiếp âm thanh vang tới. Oanh! Toàn bộ trong quân doanh, bạo tạc liên tiếp vang lên, tiếng ầm ầm không ngừng xuất hiện. Trong quân doanh Trung Quốc, những binh lính này bị nổ tung cho mơ mơ màng màng. Nếu ở gần đạn pháo, sẽ trực tiếp bị uy lực đạn pháo bắn cho vỡ nát. Cho dù là khoảng cách xa hơn một chút, cũng bị chấn động đến bị nội thương. Doanh địa to lớn, không ít chỗ có tiếng bạo tạc vang lên, đều bốc cháy lên, lửa nóng hừng hực. Khải Minh Hầu cùng một đám tướng lĩnh chạy đến bên ngoài nhìn. Liên tiếp đạn pháo trong doanh địa vang lên. Mỗi một phát đạn pháo hạ xuống đều sẽ lấy đi tính mạng của binh sĩ. Tử thương đối với 800.000 đại quân mà nói cũng không tính là lớn. Nhưng binh sĩ Chu Quốc triệt để đã bị tạc mộng. Là ông trời nổi giận, ông trời hạ xuống thiên lôi. Trong quân doanh, lập tức có lời đồn truyền xuống. Tối thiểu nhất trong nhận thức của binh sĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cũng chỉ có ông trời mới có thể giải thích được việc này. Không ngừng bạo tạc, Khải Minh Hầu ánh mắt nhìn về hướng tuyển thượng thành phía trên. Ánh mắt của hắn ẩn ẩn nhìn thấy bên trên bờ vực. Có một chỗ ước chừng hơn 100 người đang đi lại. Khốn kiếp! Khải Minh Hầu cắn răng nói. Vũ khí gì vậy? Tướng lĩnh xung quanh không có ai đáp lời. Hầu ra, chúng ta tìm một chỗ tránh đi. Khải Minh Hầu siết chặt nắm đấm, nhìn đỉnh núi tuyển thượng thành, hung hăng dậm chân một cái. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Trên trăm pháo cối oanh tạc nửa ngày, trong quân doanh, đầy đất đều là hố pháo, doanh trướng còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Khải Minh Hầu cũng hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức rời xa Tuyển Thượng Thành. Cũng may rút lui kéo ra một khoảng thời gian ngắn, bạo tạc không còn tiếp tục xuất hiện. Khải Minh Hầu cố nhiên là hận tới nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Bên bờ vực, Bạch Long nhìn đại quân phía dưới lui xa, cười ha hả nói. Được rồi, kết thúc công việc, đánh hơn nửa ngày, tai của ta sắp bị chấn điếc. Động tĩnh lớn như vậy, đám người Lưu Lăng Chí, thậm chí không ít binh sĩ tự nhiên cũng phát giác được. Rất nhiều người cũng chạy tới để nhìn náo nhiệt. Nhìn đại doanh Chu Quốc, phía dưới bị đánh cho tan tác, đám người Lưu Lăng Chí có thể nói là trợn mắt há mồm. Nếu lúc thủ hộ quận thành Tề An có vũ khí như vậy, đâu còn lo lắng thủ không được. Vũ khí này thực sự là quá lợi hại, quá kinh khủng. Khó trách, Trung Nhu Tĩnh chấn định như vậy, cũng không có chút lo lắng nào. Không chỉ là đám người Khải Minh Hầu bị chấn động, bọn hắn cũng là như vậy. Lúc này bên trong phủ Cái Thế Hầu, Lâm Phàm chậm rãi mở ra hai mắt. Hai, cuối cùng đã đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Lâm Phàm chậm rãi nói, hắn nhìn thoáng qua hai tay, cảm nhận được trong cơ thể pháp lực hùng hậu, so với lúc thiên tiên cảnh sơ kỳ, đã cao hơn rất nhiều. Nhưng khoảng cách đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, đột phá tới thánh cảnh cũng còn một khoảng cách rất lớn. Lâm Phàm hai mắt nhắm lại, an ổn tinh thần. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vào đi! Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm đại nhân, Tuyển Thượng Thành đã khai chiến, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu không sai biệt, chưa xuất hiện vấn đề gì. Nam Chiến Hùng đi tới cười nói. Lâm Phàm trầm giọng. Gần đây để người phía dưới chú ý một chút, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có lượng lớn thám tử chui vào Yến Quốc. Vũ khí nóng xuất hiện sẽ khiến cho thế lực khắp nơi chú ý phát giác. Chỉ sợ rất nhiều thế lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được những vũ khí này. Nếu như không cách nào có những vũ khí này thì cũng sẽ hủy đi. Vâng, Nam Chiến Hùng gật đầu lên. Lâm Phàm lúc này hít sâu một hơi chậm rãi nói. Đi, đã lâu không ra ngoài cửa rồi, ta muốn đi dạo một chút. Lâm Phàm trong khoảng thời gian này trên cơ bản cũng không đi đâu, trừ xử lý việc ra, còn đâu đều trùng kích tới thiên tiên cảnh trung kỳ. Hắn thu thập một phen, liền cùng Nam Chiến Hùng đi ra khỏi cửa. Trong hoàng cung Khương Quốc, Phi Hồng Thiên ngồi ở thượng tọa, phía dưới là Khương Hoàng Khương Bình Tân cùng đại tướng quân Khổng Lệnh Hổ. Phi Hồng Thiên mặt không biểu tình nói. Gần đây Yến Quốc bên kia chuyển ra kiểu vũ khí mới, các người đã nghe nói chưa? Khổng Lệnh Hổ cung kính gật đầu. Ma đế bệ hạ, thần đã từng nghe nói xuất hiện hai loại vũ khí. Một loại đen nhánh giống đoản thương, nhưng ở đầu cũng không sắc bén. Ngược lại là có một lỗ tròn. Lỗ tròn biết phun lửa, sau đó sẽ có binh sĩ chết. Một loại khác, như là thiên lôi, nghe nói uy lực kinh khủng tới cực điểm, quả thực là chưa từng nghe thấy. Phi Hồng Thiên bình tĩnh nói. Bây giờ chỉ huy kia, đại quân là Trung Nhu Tĩnh sao? Ta nghe nói cô ta là người Khương Quốc. Không sai, Khổng Lệnh Hồ gật đầu. Vốn là người của Khương Quốc ta, nhưng lại bán Khương Quốc, đầu nhập vào Yến Quốc, làm cho người khác khinh thường. Nếu là người Khương Quốc, như vậy thì phái người âm thầm liên hệ một chút đi, để cho cô ta vì Khương Quốc. Phi Hồng Thiên lúc này ra lệnh. Thân nhân của cô ta hẳn là vẫn còn ở Khương Quốc chứ. Phái người đi đón tới đây. Vâng, Khổng Lệnh Hổ nghe xong liên tục gật đầu. Về phần Khương Bình Tân cũng không nói gì. Bây giờ hắn trước mặt Phi Hồng Thiên cũng không cao bằng Khổng Lệnh Hổ. Toàn bộ trên dưới triều đình, trên cơ bản cũng đều thần phục Phi Hồng Thiên. Hắn bây giờ chỉ như là bài trí, động tác đẹp mắt thôi. Nhưng Khương Bình Tân cũng không dám có chút phàn nàn. Phi Hồng Thiên nghĩ đến Lâm Phàm, trong ánh mắt hiện ra vài tia tức giận. Người của hắn điều tra ra được Phi Vi xuất hiện tại Thương Kiếm Phái. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, cũng tra không ra không ít người trong nhà giam, lúc này đều ở bên trong phủ Cái Thế Hầu. Lúc trước, người tập kích ma cung của hắn chính là Lâm Phàm. Phi Hồng Thiên lúc đầu nhận được tin tức muốn chạy tới Yến Kinh, phá hủy phủ Cái Thế Hầu, giết Lâm Phàm cho hả giận. Nhưng còn chưa kịp đuổi tới, đã bị Yêu Đế ngăn lại. Yêu Đế cũng đã nói, bây giờ giữa bọn hắn có đổ ước trên người. Nếu ma đế làm trái lời hứa xuất thủ, cũng sẽ mất đi quyền phân chia địa bàn ngũ quốc. Phi Hồng Thiên cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cơn giận này. Trên đường phố Yến Kinh rộn ràng, mọi người thần thái vội vã. Ai cũng biết tiền tuyến đại quân Châu Quốc đã cùng đại quân Yến Quốc giao tranh. Tin tức của tiền tuyến còn chưa chuyển tới, tất cả mọi người trong lòng đều lo lắng. Nghe nói bây giờ trên dưới Tể Kinh đã bị đại quân Chu Quốc trưởng quản, tất cả người nào cũng không xuất nhập. Ai cũng không biết những bách tính của Tể Quốc sẽ trôi qua ra sao. Bách tính Yến Kinh tự nhiên cũng không muốn Yến Quốc đi theo gót của Tể Quốc. Nhưng chuyện này cũng không phải những dân chúng bọn họ cũng có thể trưởng khống được. Bách tính có tiền sẽ có thể, đã bắt đầu âm thầm chuyển di tài sản. Không có tiền thì chỉ có thể là cắm đầu sinh hoạt. Bất kể ra sao, vẫn cần phải có cơm để ăn. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng đi ở trên đường phố. Người trên đường phố lúc này so với bình thường đã ít đi rất nhiều. Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Hắn và Nam Chiến Hùng trò chuyện, hành tẩu trên đường phố. Đại nhân, đi về phía trước có một trà lâu cũng không tệ lắm. Đều là trà ở phía bắc, chúng ta đi qua nếm thử. Nam Chiến Hùng cười nói. Được. Lâm Phàm bề ngoài thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt, vẫn là một thanh niên. Bây giờ đại danh cái thế hầu của hắn, toàn bộ bách tính bình dân ở Côn Luân vực, đặc biệt là trong dân chúng Yến Quốc, đã có uy vọng không nhỏ. Nhưng trên đường phố những người này, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mặc lộng lẫy, nhìn người trẻ tuổi như là con em nhà giàu, sẽ là đại danh đỉnh đỉnh cái thế hầu. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên đứng trên đường phố, hắn nhìn thấy phía trước có hai đạo nhân ảnh. Trong đó một người mặc tăng bào màu trắng, một người khác là nữ tử, mặc dù mặc tăng bào nhưng lại để tóc dài. Đại nhân, sao vậy? Bên cạnh Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm, đột nhiên ngây người ra có chút kỳ quái, hướng trước mặt nhìn lại nhưng lại không phát hiện ra có chỗ nào khác biệt. Lâm Phàm trong lòng có một cỗ kích động tột đỉnh, trong nháy mắt hướng hai đạo nhân ảnh trước mặt đuổi theo. Nam Chiến Hùng cũng phát giác được có chút không đúng. Rất ít khi nhìn thấy Lâm Phàm đại nhân có bộ dáng như vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Lâm Phàm bước nhanh hành tẩu trên đường phố, nghĩ muốn đuổi theo hai người phía trước, nhưng công phu nhanh như chớp, phía trước vậy mà lại không còn bóng người. Hai người vừa mới mặc tăng bào cứ như vậy biến mất không thấy đâu nữa. Đại nhân! Nam Chiến Hùng vội vàng đuổi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhìn thấy hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, bốn phía tìm người nói: Ngài đang tìm ai sao? Là Tô Thanh, nhất định là Tô Thanh, ta không có khả năng nhận sai. Nam Chiến Hùng nghe thấy vậy, đã hiểu được Lâm Phàm tại sao đột nhiên có biến hóa lớn như vậy. Tô Thanh vậy mà lại ở đây. Nghĩ tới đây Nam Chiến Hùng nói, là hai người mặc tăng bào sao? Lâm Phàm gật đầu trầm giọng nói, nhưng tại sao chỉ chớp mắt liền đã không thấy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy ta sao? Lâm Phàm biết rõ, Hòa Thượng mang Tô Thanh đi Phật Pháp hùng hậu. Bọn họ giờ phút này không nguyện ý thấy mình, nhưng không biết là vì sao. Ở xa bên trong một ngõ tối, Giác Trần mang theo Tô Thanh xúc địa thành tấc đi tới. Hai người bộ pháp cũng không lớn, nhưng lại có thể đi ở khoảng cách cực xa. Tô Thanh nhìn bốn phía hỏi, sư phụ, sao đột nhiên... Vừa rồi ta phát giác được có người âm thầm theo chúng ta. Giác Trần nhìn thoáng qua bốn phía nói, tới Côn Lôn vực, ta nghe nói qua nơi này rất nguy hiểm. Cường giả cũng không ít, không nghĩ tới hai ta vừa mới tới thế giới cực lạc qua đây, đã bị người ta theo dõi. Tô Thanh nghe thấy vậy, cũng nhịn không được có chút khẩn trương. Là người của Phật Đế sao? Khó mà nói được. Giác Trần khẽ lắc đầu, sau đó sờ lên đầu trọc của mình, mang theo phiền não nói. Hai, thật không biết nghĩ thế nào nữa. Bảo ta tới nơi đây để thu thập Phật Đế. Người ta thành Phật cũng đã nhiều năm, ta đấu được hắn hay sao? Thôi được rồi. Rời khỏi nơi này đã, tìm chỗ vắng vẻ đi hóa duyên, đói bụng rồi. Giác Trần nhanh chóng rời khỏi Yến Kinh. Thay vào đó là đi ra phía ngoài thành nhỏ. Giác Trần nhìn trong thị trấn nhỏ, lui tới người đi đường nói. Chúng ta tần tần khổ khổ chạy tới đây, cũng không có lộ phí, lại còn phải đi xin ăn. Tô Thanh ở bên cạnh cười nói. Sư phụ, đây là hóa duyên, cùng việc xin cơm vẫn là có bất đồng. Đi đi, ta còn có thể không biết hay sao? Đi hóa duyên. À, thôi, quên đi. Giác Trần lúc này nói. Dù sao cũng là cô nương gia, chạy đi cũng không hay lắm. Để ta đi. Sau đó, Giác Trần liền từng nhà bắt đầu hóa duyên. Nhưng quá trình cũng không tính thuận lợi. Thật vất vả, hắn mới có được hai cái màn thầu, đưa cho Tô Thanh mỗi người một cái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngươi nhất định phải theo ta chạy tới Côn Luân Vực để làm gì chứ? Nơi này rất nguy hiểm. Giáp Trần cùng Tô Thanh đi dạo trên đường, gặp Mản Thầu nói. Bên cạnh Tô Thanh mở miệng cười nói. Thế giới cực lạc không thú vị. Hơn nữa sư phụ cũng đã nói, nơi này và chỗ dương gian chúng con tương thông nhau. Con cũng muốn tìm cơ hội để nhìn xem. Giáp Trần nghe thấy vậy gật đầu đáp. Hay là muốn đi tìm tiểu tử Lâm Phàm? Thôi được rồi, thu tập xong Phật Đế, ta sẽ dẫn ngươi đi dương gian một chuyến. Nhưng nói trở lại, chúng ta trước tiên cần phải tìm một chỗ, hỏi thăm một chút tình hình bây giờ ở Côn Luân Vực đến tột cùng ra sao. Bên trong phủ Cái Thế Hầu, Nam Chiến Hùng đã hạ lệnh xuất động hệ thống tình báo phía dưới, nhanh chóng tìm kiếm hai người mặc tăng bào. Lâm Phàm ngồi ở trong sân khẽ cau mày, Nam Chiến Hùng cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn mới bất động thanh sắc đi tới bên người Lâm Phàm nói. Đại nhân, ngài... Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng bên cạnh, sau đó liền nói. Ta không có việc gì đâu, cũng coi là tin tức tốt. Tối thiểu nhất Tô Thanh đang ở Côn Luân Vực, cuối cùng đã có thể gặp được, đúng không? Vâng, Nam Chiến Hùng nhẹ gật đầu. Ta cũng đã phát động thám tử phía dưới đi thăm dò, có tin tức sẽ báo lên ngay. Phục sức tăng bào rất dễ nhận biết. Tăng lữ trong Côn Luân Vực, tuyệt đại đa số đều ở tòa xa quốc. Bên trong ngũ quốc cũng không có nhiều. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Tiêu Nguyên Kinh bên kia thấy cục thế nào rồi? Bây giờ đã đem toàn bộ binh lực của Yến Quốc đều đi phía Nam, tập kết ước chừng 900.000 đại quân. Lại thêm những tu sĩ của Thánh Điện cũng có thể cùng 100.000 đại quân của Chu Quốc đánh một trận. Đáng tiếc phía Đông, đại quân phòng bị, Khương Quốc không đồng ý điều động. Nếu không trên cơ bản, hẳn là có thể dễ dàng thắng được. Lâm Phàm lúc này lắc đầu nói, nếu đem đại quân để phòng Khương Quốc điều đi, Khương Quốc nổi lên lòng xấu xa thì sao? Thế cục hôm nay, Khương Quốc không phải hy vọng Yến Quốc chúng ta ngăn trở Chu Quốc tiến công sao? Cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười lắc đầu đáp. Nếu như Khương Quốc không có Phi Hồng Thiên, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng có Phi Hồng Thiên, đó chính là biến số. Hơn nữa biến số này cực kỳ không ổn định. Lâm Phàm tự nhiên sẽ hiểu việc Phi Hồng Thiên từng muốn tìm đến mình trả thù nhưng đã bị yêu đế chặn lại mà thôi. Dù sao cũng đã thả đi nhiều kẻ thù của hắn như vậy, hắn cũng không biết Phi Hồng Thiên có thể không tiếc đại giới trả thù hay không. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bất kể là trên chiến trường phía Nam, Tiêu Nguyên Kinh cùng 100.000 đại quân hay là chiến trường Tuyển Thượng Thành đều đang lâm vào giằng co. Tiêu Nguyên Kinh xuất lĩnh 900.000 nhân mã ở Yến Quốc, tăng thêm tu sĩ Thánh Điện gia nhập, đã đem 100.000 đại quân của Chu Quốc áp chế rất triệt để. Song phương trong thời gian ngắn cũng phái binh chủng sát qua không dưới 10 lần, nhưng đều không thể trong khoảng thời gian ngắn làm gì được đối phương. Nếu muốn tùy tiện đem đối phương cho diệt sát cũng không phải là chuyện dễ dàng, còn Tường Thuyện Thành bên này cũng càng có ý tứ. Khải Minh Hầu mang theo 800.000 nhân mã cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu vào nội địa Yến Quốc. Nếu không, vận chuyển lương thảo tất nhiên sẽ bị Tuyển Thượng Thành cắt đứt. Chỉ có thể là cùng Tuyển Thượng Thành mài mòn thời gian. Thậm chí cũng không dám quá mức tới gần Tuyển Thượng Thành, chỉ có thể lui lại một khoảng cách. Nhưng trong đêm, có binh sĩ Yến Quốc vụng trộm vận chuyển đủ loại lương thực vật tư cho Tuyển Thượng Thành. Khải Minh Hầu cũng nghĩ trong đêm điều động binh sĩ đi cắt đứt vật tư tiêu hao của Yến Quốc đối với Tuyển Thượng Thành, nhưng hiệu quả không tốt. Song phương cứ như vậy triệt để giằng co xuống tới. Còn biên cảnh Yến Quốc tuy nhiên đang kinh lịch một trận đại chiến, nhưng bên trong Yến Quốc không có ảnh hưởng quá lớn. Trong thời gian ngắn đã hủy diệt đi đại quân Tể Quốc, Chu Quốc đã bị gắt gao ngăn cản tại đường biên giới, khó mà xâm nhập vào bên trong Yến Quốc. Đối với tình huống bây giờ mà nói, có thể nói là có người vui vẻ, có người sầu. Chu Quốc bên này thì đang phát sầu, cứ như vậy mang xuống, nhưng không phải thế cục mà Chu Quốc muốn thấy. Phải biết, cứ như vậy mang xuống sẽ đem Chu Quốc triệt để kéo đổ. Không nói đến đang chinh chiến tại Yến Quốc đã lên tới gần 2 triệu đại quân. Còn tại biên cảnh hai nước Khương Ngô đang có 2 triệu đại quân. Tổng cộng 4 triệu đại quân việc lương thảo vật tư quân lương. Thời gian kéo dài như vậy sẽ đem toàn bộ Chu Quốc kéo đổ xuống dưới. Lúc này, Chu Hoàng, Chu Minh Chí, Chu Hạo Hãn cùng với đông đảo đại thần Chu Quốc đều đang ngồi ở trong ngự thư phòng. Một mực như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Chu Hạo Hãn trầm mặt nói, Xem ra 800.000 đại quân của Khải Minh Hầu đã bị 200.000 đại quân ngăn cản tại Tuyển Thượng Thành. Chu Minh Chí không nói thêm gì nữa, hắn trầm mặt, dù sao chuyện này mình cũng không có lý. Khải Minh Hầu là do mình coi trọng đề cử, bây giờ chiến sự ở tiền tuyến bất lợi, mình còn có thể nói được gì nữa đây? Theo như ta thấy, không ngại đem tướng lĩnh ở tiền tuyến đổi đi, thử một lần xem có hiệu quả hay không. Chu Hạo Hãn ha ha cười nói. Trong ngự thư phòng đông đảo đại thần đều cau mày, không dám lên tiếng. Đây cũng là bởi vì chiến sự ở tiền tuyến bất lợi đã mang đến ảnh hưởng. Nếu hắn ở tiền tuyến thắng như trẻ tre, bọn hắn tự nhiên có lý phản bác lời nói của Chu Hạo Hãn. Bên cạnh, Chu Minh Chí liền lên tiếng. Lão Tổ Tông, Khải Minh Hầu dù sao đã đánh tan Tể Quốc, cũng có đại công lao. Cứ như vậy để cho hắn quay lại, đổi một người khác làm đại tướng quân, sẽ có chút không thể nào nói nổi. Chu Hạo Hãn ha ha cười nói. Điều này có gì mà không thể nói nổi? Mang binh đánh giặc chính là phải có bản lĩnh đánh trận. Bản lĩnh không có, còn có thể trách được ai? Lúc trước đại tướng quân Phương Tiến lúc sắp chết đã nói, nếu muốn công phá tứ quốc, cần để cho Hoàng Bình tiếp nhận vị trí đại tướng quân. Tóm lại là có mấy phần đạo lý. Hoàng Bình, vào đi! Lúc này, Hoàng Bình trên người mặc chiến giáp, nhanh chân đi vào trong ngự thư phòng, cung kính quỳ trên mặt đất nói. Hai vị bệ hạ, Hoàng Bình một lòng về nước, xin hai vị bệ hạ đồng ý để thần đảm nhiệm chức vụ đại tướng quân. Nếu trong một tháng, thần không đánh được Yến Quốc, sẽ tự vẫn trước quân. Nghe thấy vậy, Chu Minh Chí nheo hai mắt lại. Một tháng đánh không được Yến Quốc, liền tự vẫn trước quân. Quân lệnh trạng đều xuống tới như vậy, chẳng lẽ hắn thật có thể có gì nắm chắc? Âm thầm bất kể đấu thế nào, tóm lại là cũng muốn vì đại cục. Chu Minh Chí trầm giọng nói. Hoàng Bình, lời ngươi nói là thật chứ? Tất nhiên là thật. Hoàng Bình trùng điệp gật đầu. Chu Hạo Hãn cười ha hả nói. Đã như vậy, nên để Hoàng Bình thử một chút. Về phần Khải Minh Hầu, nói hắn thân thể khó chịu, cho quay lại điều dưỡng là được. Cứ làm như vậy đi. Sau khi đã định xong mọi việc, đám người cũng đều từng người thối lui. Hoàng Bình trên mặt mang theo vẻ sầu lo, cùng Chu Hạo Hãn sóng vai hành tẩu trong ngự hoa viên. Hắn lo lắng hỏi, bệ hạ, ngài để cho thần tuyên bố một tháng hạ được Yến Quốc, thần thực sự không nắm chắc. Nếu một tháng sau... Hồ đồ! Chu Hạo Hãn trừng mắt liếc hắn một cái. Người tự nói, tự vẫn, liền sẽ tự vẫn hay sao? Đến lúc đó người không tự vẫn, ở tiền tuyến nắm giữ lấy binh quyền đại quân, còn có người có thể cưỡng ép giết người hay sao? Nghe thấy vậy, Hoàng Bình bừng tỉnh đại ngộ. Chu Hạo Hãn nói, bây giờ chiến sự ở tiền tuyến của Khải Minh Hầu không như ý, là cơ hội tốt nhất để cướp đi vị trí của hắn. Hiện tại không động thủ, đằng sau không biết bao giờ mới có cơ hội này. Hoàng Bình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không chắc chắn. Lúc trước, hắn chỉ là mưu sĩ bên cạnh Phương Tiến. Hiện tại để hắn đi thống ngự 4 triệu đại quân, trở thành đại tướng quân, trong lòng vẫn có chút không nắm chắc. Chu Hạo Hãn cười đáp, yên tâm đi, đến lúc đó ngươi sẽ lập xuống kỳ công. Chỉ là một Tuyển Thượng Thành có gì mà khó phá. Sau đó, Chu Hạo Hãn ở bên tai hắn thấp giọng nói vài câu. Nghe được Chu Hạo Hãn nói vậy, Hoàng Bình trong lòng càng thêm có lực lượng. Hôm sau trời vừa sáng, Hoàng Bình liền trực tiếp chạy tới biên cảnh Tể Yến, tiếp nhận chức vị của Khải Minh Hầu. Hoàng Bình cầm thánh chỉ đuổi tới, sau khi trong đại doanh tuyên chỉ. Lúc Khải Minh Hầu tiếp nhận thánh chỉ trên mặt co quắp, hắn chưa từng nghĩ tới, tình hình chiến đấu chỉ là hơi cháy sáng lên thôi, vậy mà đã có thánh chỉ đến, để mình đem chi vị đại tướng quân cho Hoàng Bình. Hoàng Bình có tài đức gì mà được trở thành đại tướng quân? Hắn nhịn không được khẽ siết chặt song quyền, nhưng cũng có chút không thể làm gì được. Nhìn dáng vẻ của Hoàng Bình, hắn hít sâu một hơi nói. Hoàng Bình đại tướng quân, bây giờ tình hình chiến đấu không đơn giản như vậy. Tuyển Thượng Thành có vũ khí cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối không thể xem thường. Hoàng Bình gật đầu đáp. Ta tự nhiên biết rõ, lập tức sẽ bắt đầu tổ chức tiến công. Nghe vậy, Khải Minh Hầu vội vàng thuyết phục ngăn lại. Cường công tuyệt đối không thể, cưỡng ép tiến đánh. Chỉ sợ sẽ làm cho thủ hạ đại quân tử thương quá lớn. Nhất định phải dùng chiến thuật kéo dài, đem lương thảo vật thư của bọn hắn cho hao hết sạch. Tới lúc đó tự nhiên sẽ sụp đổ. Hoàng Bình đại tướng quân tuyệt đối không thể tham công liều lĩnh. Lúc này, Khải Minh Hầu trên cơ bản tuân theo thái độ thực tình để khuyên nhủ. Tham công liều lĩnh chính là tối kỵ ở chiến trường. Ai, chỉ là một Tuyển Thượng Thành mà thôi. Khải Minh Hầu ngươi hãy nhìn thật kỹ xem ta làm sao mà phá được. Hoàng Bình giờ phút này có tự tin tuyệt đối. Nhìn dáng vẻ của hắn, Khải Minh Hầu vốn muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Hắn nhìn về hướng những tướng lãnh kia. Những tướng lãnh kia tự nhiên đã đứng bên cạnh Hoàng Bình. Giờ phút này, Hoàng Bình đã cùng những tướng lãnh này quen thuộc bắt chuyện. Dù sao bọn hắn lúc trước đều là thủ hạ của Phương Tiến, cũng đã quen thuộc. So sánh dưới, Khải Minh Hầu là người ngoài. Khải Minh Hầu rời đi. Giờ phút này có một tướng lĩnh cười vui vẻ chúc mừng. Hoàng đại tướng quân, ha ha, xin chúc mừng. Chúng ta những người này đều là thủ hạ của Phương tướng đại tướng quân, hiện tại lại cùng một chỗ. Tất cả tướng lĩnh đều vui mừng chúc mừng. Hoàng Bình cũng vui vẻ tươi cười cùng với bọn hắn trò chuyện. Lúc này một tướng lĩnh tùy ý hỏi, Hoàng đại tướng quân, nhìn ngài dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, chẳng lẽ là có bí quyết gì sao? Không ngại nói cho huynh đệ chúng ta biết, để chúng ta được an tâm. Ha ha, ta tới, mọi người cũng không cần phải giống như đi theo sau Khải Minh Hầu, làm rùa đen rút đầu. Hoàng Bình bình tĩnh đáp, về phần bí quyết, tạm thời ta không thể nói. Các tướng lĩnh mắt chuyển động, cười ha ha nói. Ha ha, Hoàng tướng quân nói cũng phải, bí mật như vậy, sao có thể tùy tiện nói cho những người thô kệch như chúng ta được? Hoàng Bình nhìn những tướng lĩnh này nói, người mạnh nhất Chu quốc chúng ta sẽ đến, những cái khác ta không thể nhiều lời. Tướng lĩnh liên tục gật đầu, ta hiểu, ta hiểu. Những tướng lĩnh ở đây cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biết rõ Hoàng Bình tại sao biểu hiện có lực lượng như vậy. Khải Minh Hầu cũng không phải là tầm thường. Trên thực tế, nếu muốn đánh Tuyển Thượng Thành, Khải Minh Hầu sử dụng phương pháp đã là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ thì không giống. Tướng lĩnh cao cấp trong quân cũng biết rõ trong Hoàng thất Chu quốc có tồn tại một vị thánh cảnh. Hoàng Bình lúc này nói không phải là biểu thị thánh nhân tới rồi hay sao? Như vậy, vấn đề cũng sẽ dễ dàng được giải quyết. Mặc kệ Tuyển Thượng Thành bên trong có vũ khí kiểu mới quỷ dị cỡ nào, nhưng trước mặt thánh nhân sẽ thế nào đây? Chu Hạo Hãn chỉ cần đến, trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đi lên, đại sát tứ phương, đem các loại vũ khí cổ quái, thậm chí những tướng lĩnh của Tuyển Thượng Thành giết sạch. Tại phủ Cái Thế Hầu, đại nhân có mật tín. Ban đêm, Nam Chiến Hùng đi vào phòng ngủ của Lâm Phàm, đem một phong mật tín đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận mật tín, vừa nhìn sắc mặt khẽ biến, nhăn lông mày lại. Bên cạnh, Nam Chiến Hùng cũng thuận thế nhìn sang, nhìn thấy nội dung bên trong cũng khẽ nhăn lông mày. Chủ Hạo Hãn điên rồi sao? Hắn vậy mà đến tiền tuyến muốn động thủ. Trước đây Tam Thánh không phải đã từng cảnh cáo hắn trước sao? Hắn không điên, ngược lại rất tỉnh táo. Lâm Phàm đem phong thư này thả xuống bình tĩnh nói. Hắn biết rõ, quy tắc là Tam Thánh chế định. Nếu như Chu quốc đánh xuống toàn bộ thiên hạ, tới lúc đó vẫn muốn cùng Tam Thánh đối nghịch. Dù sao, nếu Tam Thánh chế định quy tắc, như vậy cũng có thể sửa chữa quy tắc. Cho nên từ đầu tới cuối, cuối cùng địch nhân của hắn vẫn là Tam Thánh. Lâm Phàm dừng một chút nói. Ta ra ngoài một chuyến, tất nhiên Chu Hạo Hãn đã chuẩn bị chủ động. Như vậy, kế hoạch sẽ đến sớm. Nói đoạn, hắn vuốt vuốt trán. Chu Hạo Hãn sẽ động thủ đã nằm trong dự liệu của Lâm Phàm. Dù sao đại quân Chu quốc nhất định sẽ bị binh sĩ Yến quốc ngăn cản được. Có vũ khí nóng, chiến tranh sẽ không rơi xuống hạ phong. Đã như vậy, Chu Hạo Hãn xuất thủ cũng chính là chuyện sớm hay muộn, chỉ là Lâm Phàm không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nam Chiến Hùng nghe vậy trầm giọng nói, đại nhân muốn bắt đầu sao? Đúng, Lâm Phàm gật đầu nói, bắt đầu chuyển di tất cả tư liệu bên trong phủ Cái Thế Hầu, tất cả mọi người cũng âm thầm rút đi. Vâng, sáng sớm tại Tuyển Thượng Thành có sương mù nhàn nhạt. Chu Hạo Hãn một thân một mình chắp tay sau lưng, nhìn Tuyển Thượng Thành phía trên, trên mặt mang theo một vẻ chi ý bưng băng lãnh. Hắn suốt đời mộng tưởng và cố gắng đều là muốn trở thành thánh, đem tứ quốc một lần nữa cầm về. Đây là mộng tưởng của không biết bao nhiêu đời Chu Hoàng. Giờ đây, mình cuối cùng đã thành thánh, đồng thời cũng đã đánh xuống Tề quốc. Chỉ cần đánh hạ Yến quốc, đến lúc đó sẽ như trẻ tre tấn công là xong. Về phần Tam Thánh, Chu Hạo Hãn biết rõ mình hoàn toàn không phải đối thủ của Tam Thánh. Hơn nữa cho dù là đánh xuống ngũ quốc, cuối cùng vẫn sẽ bị một vị trong Tam Thánh thống trị. Đây là việc đã có thể đoán được. Trước mặt Tam Thánh, bất cứ người nào đều không có dư địa phản kháng. Nhưng Chu Hạo Hãn nhất định phải xuất lĩnh đại quân Chu quốc đánh xuống ngũ quốc. để tất cả lãnh thổ của Ngũ Quốc đều đặt dưới sự thống trị của Hoàng thất Chu Quốc. Tam Thánh thực lực tuy cao, nhưng đối với việc quản lý thiên hạ sẽ không có kinh nghiệm gì. Chỉ cần đánh xuống Ngũ Quốc, đến lúc đó Hoàng thất Chu Quốc có thể chấp trưởng đế vương thiên hạ. Tam Thánh cũng không thể không cùng bọn hắn hợp tác, cũng giống như trước Thanh Đế quản lý giới tu hành, bọn hắn quản lý thế tục, đây cũng là ý của Chu Hạo Hãn. Tất nhiên sớm muộn sẽ muốn hợp tác cùng một vị trong Tam Thánh, hoặc là sẽ cùng hai vị đối lập trong đó. Như vậy, Tam Thánh lúc này lẫn nhau ở giữa quy tắc, đối với bọn hắn thật ra không có tác dụng. Huống chi, tự mình ra tay, đến lúc đó đem tất cả chứng cứ của mình diệt hết sạch. Mình đến thời điểm đó chết không thừa nhận, Tam Thánh cũng không thể đem mình làm gì. Nghĩ tới những điều này, Chu Hạo Hãn đã bay tới phía trên Tuyển Thượng Thành. Hắn nhìn nhà cửa phía dưới, binh lính tuần tra, nở nụ cười gằn, trực tiếp rơi xuống đại môn phủ thành chủ của Tuyển Thượng Thành. Sau đó nhanh chân đi vào bên trong. Hộ vệ cửa ra vào nhìn thấy vậy, vội vàng tiến lên, nghĩ muốn ngăn cản. Chu Hạo Hãn tiện tay vung lên, hai người này trong nháy mắt bị pháp lực mạnh mẽ xé nát, trong nháy mắt liền chết thảm. Trước hết, giết chỉ huy tướng lĩnh bên trong, sau đó đem vũ khí cổ quái phá hủy đi là được, vô cùng đơn giản. Nhưng đúng lúc này trước mặt hắn lại xuất hiện một nữ tử đội mũ rộng vành màu đen, chặn đường đi của hắn lại. Chu Hạo Hãn còn người co rụt lại. Yêu đế? Yêu đế sao lại xuất hiện ở đây? Trong lòng của hắn giật mình. Yêu đế thanh âm lúc này bình tĩnh nói. Chu Hạo Hãn, ngươi xuất thủ giết hai binh sĩ Yến Quốc đã trái với quy củ. Chu Hạo Hãn trong lòng run lên, nhưng cũng tịnh không sợ, cười nói. Yêu đế bệ hạ, vậy mà tự thân qua đây. Như vậy vừa vặn, chúng ta có thể hảo hảo đàm một vụ giao dịch. Giao dịch? Yêu đế lúc này kỳ quái hỏi. Chu Hạo Hãn thản nhiên nói. Sau khi ta đánh xuống thiên hạ to lớn này, yêu đế bệ hạ ngài sẽ là chủ. Thế tục sẽ do chủ quốc hoàng thất quản lý. Sẽ như là thanh đế trước kia. Hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể... Liên thủ với ta, chỉ bằng ngươi. Thanh âm của yêu đế mang theo một tia khinh thường. Chu Hạo Hãn lông mày khẽ nhăn lại một chút nói. Yêu đế bệ hạ, đây là chỗ cực tốt đối với ngài và ta. Ngài hãy suy tính một chút. Người phá hỏng quy tắc, giết người. Yêu đế lúc này nói. Ta hẳn là đã từng nói với người quy tắc. Nếu ngươi xuất thủ ảnh hưởng tới chiến cuộc, ta sẽ ra tay giết ngươi. Chu Hạo Hãn vội vàng nói. Nhưng ta còn chưa cải biến chiến cuộc. Chỉ là giết hai gã sai vặt mà thôi. Yêu đế lúc này nói, Trùng Nhu Tĩnh cô nương cũng chưa có ai. Vừa rồi hai gã sai vặt kia, có một người dáng dấp mì thành mục tú. Trùng cô nương đối với hắn cũng có rất hảo cảm. Bây giờ hắn chết, Trùng cô nương tất nhiên sẽ đau lòng quá độ. Vô tâm chỉ huy tác chiến, chẳng phải là ảnh hưởng đến chiến cuộc hay sao? Người... Chu Hạo Hãn có chút á khẩu không trả lời được. Trùng Nhu Tĩnh bây giờ tốt xấu là đại tướng quân của Yến Quốc. Nếu thật là người trong lòng của cô ta, còn để cho người trông cửa hay sao? Yêu đế quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt. Như vậy đi, liền để ta nhìn thực lực của ngươi. Yêu đế nói xong, trong nháy mắt liền xuất thủ. Một cỗ yêu khí bàng bạc hướng phía Chu Hạo Hãn phun trào mà tới. Chu Hạo Hãn nào dám ngăn cản. Trong nháy mắt liền quay người bỏ chạy. Căn bản cũng không muốn cùng yêu đế đánh một trận. Trong lòng của hắn cũng ám đạo. Lúc trước, mình có thể từ trong tay của thanh đế đào thoát. Bây giờ hẳn là cũng có thể từ trong tay của yêu đế đào thoát mới đúng. Nhưng bay tới giữa không trung, phía dưới lại truyền đến một cỗ hấp lực cực mạnh, gắt gao cuốn lấy hắn, để hắn khó mà tránh thoát. Chu Hạo Hãn trong lòng kinh hãi, nhưng cũng hoàn toàn ở trong dự liệu. Lúc trước, hắn và thanh đế giao thủ qua. Thanh đế thực lực cũng cường hãn tới loại trình độ đó. Yêu đế lại có thể kém được hay sao? Nghĩ tới những điều này, Chu Hạo Hãn trong lòng cũng đột nhiên trầm xuống. Hắn liều mạng, đem pháp lực trên người không ngừng thả ra, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của yêu đế. Dù sao mình bây giờ đã thành thánh, thực lực cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn không tin mình ngay cả một đạo pháp lực của yêu đế cũng vô pháp thoát khỏi. Hắn cắn răng liều mạng dễ dụa, muốn thoát đi cỗ pháp lực mạnh mẽ kinh khủng này. Cuối cùng, hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng tránh thoát đạo trói buộc, nhưng đã ẩn ẩn có chút không kịp. Yêu đế chậm rãi bay đến trước mặt hắn, sau đó ở sau lưng liền gắt gao bóp lấy cổ của hắn, để hắn không thể nào động đậy được. Ta... Chu Hạo Hãn có thể cảm nhận được sát khí trên người yêu đế. Trên mặt hắn mang theo vẻ kinh hoàng vội vàng nói. Ta... Yêu đế ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chăm Chu Hạo Hãn. Lúc trước, ta đã nói qua, để ngươi không phá hư quy tắc. Tất nhiên phá hư quy tắc, như vậy cũng phải có quy củ. Đừng giết ta! Chu Hạo Hãn cuống quýt nói. Thế lực của Chu quốc ta, toàn bộ đều có thể đầu nhập vào ngài. Hào phí không biết bao nhiêu công phu mới giúp cuộc trở thành thánh, mình sao có thể chết dễ dàng ở đây? Bất kể thế nào, trước ổn định yêu đế rủi nói, tạm thời đầu nhập vào cũng là một loại biện pháp. Thật muốn có mưu đồ khác, sau này hãy nói. Không có ý tứ, không cần. Tay của yêu đế trong nháy mắt biến thành long trào, khi một tiếng đem cổ của Chu Hạo Hãn bóp nát. Dù cho là thánh cảnh cường giả, Chu Hạo Hãn cũng trong nháy mắt mất mạng, không có hô hấp. Dầm! Chu Hạo Hãn trùng điệp rơi trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần không dám tin. Yêu đế mắt lạnh, nhìn thi thể của Chu Hạo Hãn cũng không có bất luận cảm xúc nào. Nhưng những người khác nhìn thấy Chu Hạo Hãn, một thánh cảnh cường giả chết đi, ít nhiều sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Yêu đế tồn tại ngàn năm trước, loại thánh cảnh ở Cô Luân vực không phải số ít. Nhưng luân phiên chém giết chỉ còn lại có ngũ đế lúc trước. Yêu đế mang theo thi thể Chu Hạo Hãn trở lại trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, Trung Nhu Tĩnh, Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ cùng Lưu Lăng Chí đang chờ đợi. Nhìn yêu đế mang thi thể Chu Hạo Hãn vào, Bạch Long liền nói. Hắn cứ như vậy mà chết sao? Bạch Long ha ha nở nụ cười lắc đầu. Lúc trước, bọn hắn tại Miêu Đô đối phó với Thanh Đế cũng đã từng gặp qua Chu Hạo Hãn mấy lần. Mặc dù không tính là quen biết, không nghĩ tới chớp một cái, Chu Hạo Hãn đã biến thành một cái xác. Trùng Nhu Tĩnh sắc mặt hơi kinh hãi. Chu Hạo Hãn chết, như vậy chiến cuộc tiếp xuống, chỉ sợ cũng sẽ có một chút khác biệt. Các người đem thi thể Chu Hạo Hãn ném cho Chu quốc đi. Về phần những cái khác, Lâm Phàm về sau sẽ truyền đạt mệnh lệnh thông báo cho các người. Yêu đế mặt không biểu tình nói, sau đó quay người liền rời khỏi nơi đây. Trong doanh địa đại quân Chu quốc phía dưới, Hoàng Bình vừa mới nhậm chức đại tướng quân, đang trong đại doanh bày binh bố trận. Chỉ cần Chu Hạo Hãn hủy đi những vũ khí kia của Tuyển Thượng Thành, tiếp xuống chính là Hoàng Bình ra hạ lệnh để đại quân tiến công. Đến lúc đó san bằng Tuyển Thượng Thành cũng sẽ không hào phí quá lớn khí lực. Nghĩ tới đây, Hoàng Bình trên mặt nhịn không được toát ra mỉm cười. Mình vừa mới nhậm chức liền lập xuống công lao lớn như vậy, cả triều văn võ Chu quốc tất cả cũng sẽ phải lau mắt mà nhìn đối với mình. Hoàng đại tướng quân, Chu Hạo Hãn bệ hạ đi cũng đã được một thời gian, sao phía dưới không nghe được động tĩnh? Trong đám người, một người tướng lãnh hiếu kỳ hỏi. Hoàng Bình bình tĩnh nói, có cái gì mà phải lo lắng, vũ khí phía trên tương đối nhiều, tiên hoàng bệ hạ dùng một chút thời gian giết bọn hắn cũng là điều bình thường thôi. Còn về phần động tĩnh, tiên hoàng bệ hạ là thánh nhân, đám người phía trên kia cần tiên hoàng bệ hạ náo ra động tĩnh thì mới có thể giết chết được hay sao? Các tướng lĩnh nhào nhào gật đầu, cũng cho rằng Hoàng Bình nói có đạo lý. Không nghĩ tới đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có mấy binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy vào. Bọn hắn sắc mặt nôn nóng thở hồng hộc. Hoàng đại tướng quân, con suối ở Tuyển Thượng Thành bên kia đưa tới một thi thể. Hoàng Bình ha ha cười nói. Đưa tới một thi thể. Đám người Lưu Lăng Chí kia, quả nhiên phản quân chính là phản quân. Phía trước có thể phản bội Tề quốc, hiện tại cũng liền có thể phản bội Yến quốc. Xem bộ dáng là đã biết một con đường giết, giết Trùng Nhu Tĩnh đưa tới để đầu hàng hay sao? Bên cạnh tướng lĩnh cũng đều nở nụ cười. Phía dưới, những lính liên lạc kia cũng không biết thi thể này thân phận là ai. Bọn hắn cũng không tiếp xúc đến tầng cao bao giờ. Cũng không lâu sau, bên ngoài liền mang tới một thi thể bị chặt đầu. Đầu người được đặt ở chỗ ngực của thi thể. Lúc nhìn thấy thi thể, Hoàng Bình đầu óc xây sầm có chút choáng váng, chậm chạp, chưa tỉnh hồn lại. Sau đó, hai chân của hắn mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Những tướng lãnh ở đây trên cơ bản cũng đều chưa nhìn thấy qua chân dung Chu Hạo Hãn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Bình giờ phút này mất hồn, ẩn ẩn cũng đoán được mấy phần. Hoàng đại tướng quân, thi thể này là... Đồng đảo tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn hắn cũng không muốn từ trong miệng Hoàng Bình đạt được đáp án chính xác. Nhưng Hoàng Bình vẫn dành cho bọn hắn nội tâm nhất kích. Đây là bệ hạ Chu Hạo Hãn. Hoàng Bình nước mắt tuôn đầy mặt, ôm chặt lấy cỗ thi thể này gào khóc. Đây là chân tình Hoàng Bình giờ phút này bộc lộ, tuyệt đối không phải là giả vờ. Có thể không đau lòng hay sao? Chu Hạo Hãn coi trọng hắn, đem hắn đề cử vào chi vị đại tướng quân, tất nhiên là không cần nhiều lời. Huống chi, Chu Hạo Hãn là trụ cột của Chu Quốc. Đây chính là thánh nhân duy nhất của Chu Quốc, bây giờ lại chết ở nơi quỷ quái này. Huống chi, không có Chu Hạo Hãn che chở, mình còn có thể ổn thỏa làm đại tướng quân hay sao? Các loại cảm xúc đen san trong lòng của Hoàng Bình, nước mắt chảy ra ngăn không được. Người đâu? Điều một nhóm người. Hoàng Bình hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Cùng ta đưa thi thể tiên hoàng bệ hạ hồi kinh. Vô luận thế nào, đều phải để ở trên dưới triều đình biết được chuyện này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Thư Đỗ, Phan Tiến Dũng, Phương Lưu, Tỉnh Lê, Giang Vũ, Quyền Quang, Quyết Phạm Văn, Bùi Kiên, Tùng Phạm Xuân, Tấn Hương Dương, Khánh Hoàng, Giang Nguyễn, Quang Hoàng Trọng, Quyền Quang Sắt Huỳnh, Võ Thanh Ngân, Hải Sơn Nguyễn, Trí Đình, Dũng Cô Đơn, Nhung Lê Thị, Hỷ Hoàn, Cương Trần, Cường Trần, Trí Đình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Như mình cũng đã nói là sắp tới thì chuyện đạo sĩ đại tài cũng hết. Thì thực ra là mình cũng đang ấp ủ có một bộ truyện cũng khá là hay. Nhưng mà mình cũng tạm thời bởi vì là cái khâu dịch đang mất thời gian nên là chưa thể triển khai ngay được. Thì hy vọng là trong thời gian tới bọn mình sẽ cố gắng dịch sớm để có thể đọc cho các bạn nghe. Mong là các bạn cũng sẽ ủng hộ và đón nhận giống như là bộ truyện đạo sĩ đại tài này. Còn bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.